Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 512, Bế Quan Tu Luyện, Góc Truyện Audio.com, Tam Giai Yêu Đan 6 viên, 5 viên Tam Giai Hạ Phẩm, 1 viên Tam Giai Trung Phẩm, Tam Giai Tinh Hồn 2 cái, Tam Giai Vật Liệu Luyện Khí 1 nhóm, Pháp Bảo có 3 thanh hồng quang lòe lòe phi đao, 1 cái hồng sắc tiểu tán cùng 1 kiện Như Ý Huyền Ngọc Côn. 500 năm trở lên linh dược 7 cây, gia tăng 1 thành kết đan tỷ lệ phục kim quả 1 viên. Hơn 500 cân tam giai thiên địa linh thủy, linh trùng trứng 1 nhóm, mười mấy mai không biết tên hắc sắc viên châu. Trần quý nhất là khối kia lưu ly triều nguyệt thạch, đây là Vương Trường Sinh có được đồ vật, Diệp Lâm đoạt được cũng về Vương Trường Sinh. Diệp Lâm trên người tài vật càng nhiều, đều bị Vương Trường Sinh thu trong chữ vật châu. Lúc trước hắn hồi một chuyến Thanh Liên Sơn Trang, bất quá tương đối vội vàng, không cùng Vương Thanh Khải gặp mặt. Lúc trước Vương Minh Giang bị tham niệm choáng váng đầu óc, cướp giết Thái Nhất Tiên môn đệ tử. Vương Trường Sinh vì cấp Vương Minh Giang chùi đít, đành phải mượn dùng Thái Nhất Tiên môn Hạo Thiên Kính xung kích kết đan kỳ. Kết đan về sau, thời gian mặc dù trôi qua khổ, bất quá không có cái gì mạo hiểm, gia tộc nhất trực bình ổn phát triển. Lần này Thiên Lang bí cảnh chuyến đi, Vương Trường Sinh đạt được một số lớn tài vật, đặc biệt là lưu ly triều nguyệt thạch, có thể tăng tốc độ tu luyện của hắn. Vốn cho là hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển, thế nhưng là Diệp Lâm chuyện này giống như một tảng đá lớn đặt ở Vương Trường Sinh trong lòng. Hắn phải nhanh một chút tăng cao tu vi. Mặt khác, gia tộc phải nhanh một chút bồi dưỡng được vị thứ hai kết đan tu sĩ. Trừ cái đó ra, hắn muốn đem một chút hạch tâm tộc nhân phái đi ra, tránh cho bị người một tổ đoan. Diệp Lâm trên tay tam giai trận kỳ trận bàn, không thể thả tại Vương gia sử dụng. Vương Trường Sinh chỉ có thể đi địa phương khác mua sắm. Diệp Lâm là tam giai thượng phẩm trận pháp sư. Nếu như Cửu U Tông người chậm chạp tìm không thấy Diệp Lâm, hẳn là sẽ từ trận pháp phương diện tới tay. Thế lực nào sản xuất đại lượng tam giai trận kỳ trận pháp, hoặc là trận pháp nhất đạo đột nhiên biến lợi hại, cái thế lực này tựu rất có thể giấu đi Diệp Lâm. Bởi vậy, Vương Trường Sinh tạm thời không thể để cho Diệp Lâm hỗ trợ bố trí tam giai trận pháp. Liền xem như nhị giai trận pháp, cũng muốn thận trọng. Vương Trường Sinh đem trên mặt đất vật liệu dựa theo phân loại cất kỹ, viết một phong tự tay viết thư. Đi ra ngoài, hắn đem tự tay viết thư cùng 2 viên tam giai hạ phẩm yêu đan giao cho Vương Thu Hâm. Phân phó nói, Thu Hâm, ngươi lập tức hồi một chuyến Thanh Liên Sơn Trang, nhường Thanh Khải làm theo lời ta nói. Không thể kéo dài, yêu đan nhất định phải giao cho Thanh Khải, nhường Thanh Kỳ luyện chế trúc cơ đan. Chuyện tống trận tồn tại, chỉ có Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Nguyệt hiểu rõ tình hình. Vương Trường Sinh không nghĩ quá nhiều người hiểu rõ tình hình. Là, cửu thúc, Vương Thu Hâm đáp ứng, quay người ly khai. Trở lại trong phòng, Vương Trường Sinh thả ra xong đồng thử, cho nó cho ăn một viên tam giai hạ phẩm thổ thuộc tính yêu đan. Xong đồng thử ăn vào một viên tam giai yêu đan về sau, còn tại chạy tán loạn khắp nơi, lộ ra thập phần hưng phấn. Vương Trường Sinh một chút do dự, lấy ra một gốc lớn chừng bàn tay hắc sắc cây nấm, đút cho xong đồng thử. Ăn vào cái này gốc hơn 600 năm linh dược về sau, xong đồng thử tựa như là uống say, đứng dậy, thân thể tả hữu lay động, ngã trên mặt đất, sau đó tả hữu lăn lộn. Một lát sau, nó nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, lâm vào ngủ say. Vương Trường Sinh đem xong đồng thử thu hồi linh thú châu, lấy ra lưu ly triều nguyệt thạch, đặt ở bên người, quảng cáo. Rất nhanh, điểm điểm lam sắc quang điểm trong phòng hiển hiện, trong phòng hơi nước trở nên nồng đậm, không hồ là thiên địa kỳ thạch, có lưu ly triều nguyệt thạch, tăng thêm thiên địa linh thủy phụ trợ, trong vòng 10 năm nhất định có thể tiến vào kết đan 2 tầng. Hắn lấy ra một cái lam sắc bình sứ, gỡ ra nắp bình, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tựu tuôn trào ra. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, một mảng lớn chất lỏng màu xanh lam từ lam sắc bình sứ bên trong tuôn ra. Quay tít một vòng, bao vây lấy Vương Trường Sinh thân thể. Hắn mặc niệm quỳ thủy chân kinh để thất tầng tu luyện khẩu quyết. Tu luyện, tầng hầm, Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt chuyển động không thôi. Tựa hồ đang suy tư điều gì sự tình. Bắc Cương, Hắc Viêm môn là Bắc Cương một cái tiểu môn phái. Trong môn có hai vị kết đan tu sĩ. Môn chủ Nam Cung Thịnh có kết đan ngũ tầng tu vi. Hắc Viêm môn vốn là Kim Diễm cung phụ thuộc thế lực. Cửu U Tông nội loạn thời khắc, Kim Diễm cung liên hợp nhiều cái đối Cửu U Tông bất mãn môn phái. Vây công Cửu U Tông, Cửu U Tông tân nhiệm tông chủ thượng quan vi tế ra chấn tông chi bảo Cửu U Trung. Cũng lấy đại thần thông chém giết hai vị nguyên anh tu sĩ. Đánh lui vây công liên quân. Sau đó, thượng quan vi dẫn đầu môn nhân đệ tử công thượng Kim Diễm Cung. Tiêu diệt Kim Diễm Cung. Ngồi vững vàng Cửu U Tông vị trí tông chủ. Nam Cung Thịnh lúc trước cũng tham dự vây công Cửu U Tông. Từ khi Kim Diễm Cung bị diệt về sau, Nam Cung Thịnh hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vẫn muốn tìm một cái đại thô chân ôm lấy. Nếu là không có đại lão chỗ dựa, lấy Cửu U Tông cường thế diễn xuất. Kế tiếp bị diệt môn chính là Hắc Viêm môn. Phòng nghị sự, Nam Cung Thịnh đang cùng một nam một nữ. Nữ chính là thân hình cao lớn mỹ phụ áo trắng nói gì đó. Bạch y mỹ toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ lăng lệ sát khí. Xem xét cũng không phải là dễ trêu mặt hàng. Nam một thân trường sam màu xanh, vóc người trung đẳng, trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí. Nam Cung đạo hữu, ngươi chả cân nhắc cái gì? Các ngươi trêu chọc Cửu U Tông, ngoại trừ ta nhóm Phong Diễm giáo chịu thu lưu các ngươi, còn có thế lực nào dám thu lưu các ngươi Hắc Viêm môn? Ta nhóm mở ra điều kiện đã rất phong phú. Mỹ phụ áo trắng ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Nam Cung Thịnh trong lòng một trận cười khổ. Nếu không phải trêu chọc Cửu U Tông, hắn làm sao lại đầu nhập vào thế lực khác? Mỹ phụ áo trắng vị trí Phong Diễm giáo là một đại môn phái. Thực lực so Kim Diễm cung còn mạnh hơn vài phần. Lúc này, từng cái thế lực đều bận rộn mở rộng thực lực. Phong Diễm giáo cũng không ngoại lệ. Tốt a, tại hạ. Nam Cung Thịnh lời còn chưa nói hết. Một gã dáng người đầy đặn hồng sam mỹ phụ bước nhanh đến. Thần sắc có phần bối rối. Nam Cung Thịnh nhíu mày, có chút khẩn trương mà hỏi. Phu nhân, xảy ra chuyện gì? Phu quân, Thái Nhất Tiên môn người đến. Ngay tại bên ngoài, bọn hắn không phải nói ta nhóm Hắc Viêm môn đoạt vật liệu của bọn họ. Nói là muốn tiêu diệt ta nhóm Hắc Viêm môn. Năm vị kết đan tu sĩ dẫn đội. Còn có trên trăm tên trúc cơ tu sĩ. Nam Cung Thịnh biến sắc, hoảng sợ nói. Cái gì? Ta nhóm Hắc Viêm môn lúc nào đoạt lấy Thái Nhất Tiên môn vật tư? Đây là muốn gán tội cho người khác. Hắn nhìn về phía nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh cười nhạt một tiếng. Nói ra, nếu là hiểu lầm, nói rõ ràng không được sao a? Thái Nhất Tiên môn mới đến. Làm việc cũng sẽ không như thế bá đạo. Trừ phi Thái Nhất Tiên môn muốn theo ta nhóm Phong Diễm giáo cùng một chỗ khai chiến. Tốt a, vậy liền ra ngoài nhìn một cái đi. Cũng không lâu lắm, Nam Cung Thịnh bốn người tựu đi vào ngoài sơn môn mặt. Một cái hơn 20 trượng dài xích sắc giao long trên lưng. Đứng đấy mấy trăm tên Thái Nhất Tiên môn đệ tử. Dẫn đội là Mạnh Thiên Chính. Mạnh Thiên Chính đã tu luyện tới kết đan lục tầng. Lần này phụng mệnh thu phục Hắc Viêm môn. Vương Minh Nhân cũng ở bên trong. Tại hạ Thái Nhất Tiên môn Mạnh Thiên Chính. Các ngươi ai là Hắc Viêm môn môn chủ Nam Cung Thịnh? Mạnh Thiên Chính ánh mắt tại Nam Cung Thịnh bốn người trên thân liếc nhìn. Hắn tự nhiên biết ai là Nam Cung Thịnh. Chỉ là làm bộ không biết. Chính là tại hạ Hắc Viêm môn môn chủ Nam Cung Thịnh. Mạnh đạo hữu, trong này khẳng định có hiểu lầm. Ta nhóm Hắc Viêm môn người làm sao sẽ đoạt các ngươi vật tư đây? Nam Cung Thịnh cười theo nói. Hừ, ý của ngươi là ta nhóm Thái Nhất Tiên môn oan uổng ngươi. Trần Sư Thúc phán đoán là sai. Những người kia mặc Hắc Viêm môn đệ tử phục sức, không phải là các ngươi Hắc Viêm môn người. Chẳng lẽ là ta nhóm Thái Nhất Tiên môn người? Mạnh Thiên Chính lạnh lùng nói. Tại Hạ Phong Diễm Giáo Tống Thanh Vân. Mạnh đạo hữu, nói mà không có bằng chứng. Các ngươi Thái Nhất Tiên môn mới đến, làm việc không nên quá phận. Quảng cáo, nam tử áo xanh cau mày nói. Sắc mặt có chút không vui. Mạnh Thiên Chính đôi mắt nhíu lại. Nói, Tống Thanh Vân, Phong Diễm song sát một trong Tống Thanh Vân. Ngày khác lại hướng người lĩnh giáo. Nam Cung đạo hữu, hiện tại có hai con đường bày ở trước mặt ngươi. Một là diệt môn, hai là hiệu trung thư. Ta nhóm Thái Nhất Tiên môn từ không bạc đãi người một nhà. Ngươi xem đó mà làm. Cái này, Nam Cung Thịnh mặt lộ vẻ do dự. Các ngươi Thái Nhất Tiên môn làm việc không nên quá phận. Hắc Viêm môn đã thuộc về ta nhóm Phong Diễm giáo. Các ngươi đối phó Hắc Viêm môn, chính là khiêu khích chúng ta Phong Diễm giáo. Mỹ phụ áo trắng lạnh giọng nói. Chính là khiêu khích các ngươi Phong Diễm giáo. Lại nên làm như thế nào? Lãnh Như Mị cười lạnh nói. Một mặt khinh thường, Vương Minh Nhân nhìn thấy kết đan tu sĩ tranh phong tương đối. Thần sắc lạnh nhạt, Nam Cung Thịnh sắc mặt trở nên rất khó coi. Vô luận là Thái Nhất Tiên môn vẫn là Phong Diễm giáo. Hắn cái nào đều đắc tội không dậy nổi. Nam Cung đạo hữu, ta cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Nếu là ngươi không trả lời, ta có thể coi là ngươi theo chúng ta Thái Nhất Tiên môn đối nghịch. Vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe lời này, Nam Cung Thịnh trong lòng một trận cười khổ. Hắn con ngươi đảo một vòng, cười theo nói ra, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Như vậy đi, các ngươi đều phái ra 3 tên đệ tử so tài một phen. Tam cục 2 thắng, ta nhóm Hắc Viêm môn Quy Thuận thắng được một phương. Như thế nào? Tốt, đề nghị này không tệ. Ta ngược lại muốn xem Thái Nhất Tiên môn có phải hay không lợi hại như vậy. Tống Thanh Vân miệng đầy đáp ứng. Hắn cũng không muốn cùng Thái Nhất Tiên môn kết xuống cửu oán. Thắng tốt nhất, thua cũng bất quá là chết tam vị trúc cơ kỳ đệ tử. Phong Diễm giáo chịu nổi tổn thất. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.